Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, kia nô tỳ liền bồi ngài cùng đi, thải thơ nhìn nhà nàng chủ tử. Trong lòng yên lặng mà làm quyết định, Mộc Vận chỉ xoay người nhìn về phía thải thơ, ngươi là từ nhỏ đi theo ta, lần này liền không cần lại đi theo, chờ tới rồi tuổi tác. Ngươi có thể ra cung, liền tìm hộ người trong sạch, gả cho đi. Ta lần này là không về được. Nói xong nàng lại xoay người sang chỗ khác, nhìn bên ngoài rừng trúc. Tiểu chủ, ngài thật sự nhất định phải đi sao? Thải thơ có chút nghẹn ngào mà nói. Mộc Vận chỉ hơi hơi mỉm cười. Thải thơ, đừng khóc, đây là ta có thể vì Mộc gia làm cuối cùng sự. Lúc trước Tôn gia xảy ra chuyện, ta hướng quốc công phủ đệ tin tức thời điểm, ta cũng đã biết ta không đường sống, hoàng thượng vẫn luôn ở tìm trấn quốc công phủ tham dự lương. Vương mưu nghịch chứng cứ, tuy nói nàng phụ thân mặt đến sạch sẽ, nhưng đã làm tất lưu ngân, sớm hay muộn là sẽ bị tìm được, đến lúc đó. Mộc gia thánh tổ minh chỉ đều đổi không được Mộc gia một môn mệnh. Mệnh, đây là ta mệnh, nàng tiến cung lúc sau, nghĩ tới tranh, nhưng lại không dám tranh. Bởi vì ở vào cung trước một đêm, nàng phụ thân trấn quốc công liền nói cho nàng hết thảy. Hỏi nàng là muốn làm thái hậu, vẫn là muốn làm công chúa. Ha ha ha ha, quả thực là người si nói mộng. Năm đó Thẩm gia nắm có đại vụ bốn phần binh quyền 100 nhiều năm, ở hoàng quyền dưới còn không phải ngoan ngoãn mà giao binh quyền. Vì cái gì nàng phụ thân liền thấy không rõ đâu? Chẳng lẽ thật là bị kia 8 ngày phú quý mê tâm trí? Nửa tháng ngõ, Thẩm Lâm đã biết Thẩm Chiết Húc muốn bạn giá đi Đông Minh Sơn Xuân Thú. Hắn ngồi ở án thư trước, nhìn bầy biện ở trên án tin tức, chờ Thẩm Chiết Húc lại đây. Tam gia, Thẩm Lâm nghe được ngoài cửa quản gia thanh âm, liền trực tiếp mở miệng, làm hắn tiến vào. Kẹo kẹt, Thẩm Chiết Húc đi vào tổ phụ thư phòng. Tôn nhi cấp tổ phụ thỉnh ân, ngồi đi. Thẩm Lâm chiều án thư đối diện, điểm điểm mà ni là. Thẩm Chiết Húc còn không có ngồi xuống, liền nhìn đến bầy biện ở trên án thư những cái đó ám tin. Lần này ngươi đi Đông Minh Sơn có tính toán gì không? Thẩm Lâm trực tiếp hỏi ra khẩu. Thẩm Chiết Húc không có một chút chần chờ. Tôn nhi không có tính toán, chỉ nghĩ theo sát hoàng thượng. Thẩm Lâm gật gật đầu. Thực hảo, sau đem án thượng những cái đó tin tức đẩy đến Thẩm Chiết thần trước mặt. Lần này Đông Minh Sơn Hoài Nam Vương nguy rồi. Ta vừa mới được đến tin tức, Hoài Nam Vương Phi đã chết ở Từ Ân Chùa. Hoài Nam Vương lòng muông dạ thú, chết không đủ tích. Thẩm Chiết thần cầm lấy án thượng tin tức liền bắt đầu nhìn lên. Diệp Quý Tần còn xem như thông minh. Thẩm Lâm cười, Hoài Nam Vương trừ bỏ lúc sau, liền phải đến phiên trấn quốc công cùng Tây Ninh bá. Trấn quốc công nếu là thông minh nói, nên lập tức nộp lên binh quyền, triệu hồi Mộc gia sở hữu ở triều làm quan tộc nhân, toàn tộc ẩn lui. Thẩm Chiết thần trên mặt mang theo trào phúng. Đáng tiếc, này một thế hệ trấn quốc công dường như không thế nào thấy rõ đại cục. Hắn sẽ không, bởi vì hắn biết hoàng thượng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thẩm Lâm vỗ về toàn trắng tròm dâu. Năm đó hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền dám xúi dục Tây Ninh bá ám đệ tin tức đến quan ngoại. Mấy năm trước càng là to gan lớn mật mà tham dự lương vương mưu nghịch. Trấn quốc công phủ hiện tại còn có thể ân ổn, chỉ là bởi vì hắn tay chân mau, cái đuôi quét đến sạch sẽ. Nhưng đương kim hoàng thượng cũng không phải là tiên đế như vậy hảo lừa. Ta đoán hoàng thượng hiện tại bất động hắn, chỉ là bởi vì Mộc gia thánh tổ minh chỉ, Một khi hoàng thượng tìm được Trấn Quốc Công mưu nghịch chứng cứ phạm tội, kia khối thánh tổ Minh chỉ liền không được việc. Thẩm Lâm hai mắt sắc bén. Thánh tổ Minh chỉ là năm đó đại vụ khai quốc, thánh tổ hoàng đế thân thủ sở chế, trên đời chỉ có tam khối: Trấn Quốc Công phủ, Tề Dương hầu phủ cùng Trung Dũng hầu phủ các một khối. Mỗi một thế hệ quân vương đều tưởng đem chúng nó thu hồi đi, nhưng là thánh tổ Minh chỉ thượng nói rõ, phi mưu nghịch không thể đoạt. Trấn Quốc Công là ở tìm chết. Năm đó biên quan chi chiến, hắn liều chết cũng muốn thắng được kia chẳng chiến tranh, chính là vì hướng thế nhân công đạo hắn phi bán nước người. Vì miễn trừ tiên đế cảnh giác, hắn thậm chí tự phế một chân, nộp lên binh quyền, mang theo Thẩm gia tộc nhân rời khỏi Dụ Môn Quan. Hơn 20 năm, hắn Thẩm gia người còn ở, kia hắn Thẩm gia liền còn ở. Lần này Đông Minh Sơn hành trình, ngươi chỉ phụ trách hảo hoàng thượng ân nguy có thể, mặt khác không cần nhúng tay. Hoàng thượng hiện tại chỉ sợ còn không độc đậy Trấn Quốc Công phủ, Thẩm Lâm công đạo nói. Cũng may quân tỷ nhi có thai, lần này sẽ không theo đi Đông Minh Sơn. Thẩm Chiết Thần mấy ngày hôm trước liền biết muội muội có thai, còn nhập chủ Chiêu Dương cung. Tổ phụ, chúng ta muốn hay không cấp muội muội đệ cái tin tức? Thẩm Lâm lắc đầu. Không cần, quân tỷ nhi hiện tại có thai không đến 3 tháng, vẫn là làm nàng sống yên ổn một chút. Lại nói những việc này, cùng chúng ta Thẩm gia vốn là không có gì quan hệ. Chẳng qua là có một ít hơn 20 năm trước nợ cũ thôi. Thẩm Chiết Thần nghe vậy gật gật đầu. Thành lão thái y bên kia nói muội muội hết thảy đều hảo, trong bụng con vua cũng ân ổn, Chiết Thần bên kia cũng có tin tức, hắn cũng hết thảy đều hảo. Thẩm Lâm nhìn đối diện tôn tử, vẻ mặt nghiêm túc. Đông Minh Sơn hành trình, ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Thẩm Chiết Húc đứng dậy cùng lễ. Húc biết, thỉnh tổ phụ yên tâm mà ni. Ngày kế sáng sớm, Tịch Vân vừa mới ra ngự thiện phòng đã bị cái cung nữ cấp đụng phải. Vừa định mở miệng nói một miệng, liền cảm giác trong tay bị tắc đồ vật. Sau đó cái kia cung nữ cũng không quay đầu lại đi rồi. Tịch Vân trên mặt vẫn là vẻ mặt buồn bực. Người nào a, đụng vào người, mềm lời nói cũng chưa nói một câu, nói xong nàng liền đi rồi. Bất quá trong miệng vẫn luôn nhắc mãi khí lời nói. Trở lại Lưu Vân cung, Tịch Vân xách theo hộp đồ ăn liền vào phòng. Tiểu chủ, nô tỳ đã trở lại. Phùng Yên Nhiên buông bút lông trong tay, lại đây rửa tay. Ngươi như thế nào tức giận? Tịch Vân nhìn xem bên cạnh, các ngươi đều đi xuống đi, tiểu chủ bên này có ta hầu hạ thì tốt rồi. Chờ đến trong phòng cung nhân đều đi ra ngoài, Tịch Vân đi đến cạnh cửa đem cửa đóng lại. Ngươi làm gì? Thần bí hề hề. Phùng Yên Nhiên tẩy hảo tay, ân vị đến bên cạnh bàn chuẩn bị dùng bữa. Tịch Vân từ trong tay áo mặt móc ra cái giấy đoàn đưa qua đi. Nô tỳ vừa mới ra ngự thiện phòng đã bị người đụng phải một chút. Cái này là đâm nô tỳ, cái kia cung nữ tắc nô tỳ trong tay. Phùng Yên Nhiên nhìn Tịch Vân đưa qua giấy đoàn một hồi lâu mới duỗi tay cầm lại đây, chậm rãi mở ra. Xuân Thú Nguy, nàng xem xong liền đưa cho Tịch Vân. Thiêu đi. Phùng Yên Nhiên vẫn là bình thường dùng cơm trưa. Dùng xong cơm trưa sau, liền tới đến nội thất gương lược trước, nhìn thoáng qua trong gương chính mình, liền duỗi tay mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái gỗ tử đàn trang sức hộp. Nàng ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mà vuốt ve cái này gỗ tử đàn hộp, sau đó mở ra nó. Bên trong nằm một quả hình tròn mặc ngọc. Đây là tiến cung trước nàng mẫu thân cho nàng, nói là nàng nhà ngoại truyền gia chi bảo. Này khối mặc ngọc đông ấm hạ lạnh, mang ở nhân thân tốt nhất, thật sự nàng trước nay đều luyến tiếc mang. Phùng Yên Nhiên lấy ra kia khối mặc ngọc, nắm ở trong tay, đặt ở ngực, trên mặt nước mắt liền nhỏ giọt xuống dưới, trong miệng nỉ non một câu: "Nương, nữ nhi thực xin lỗi ngài." Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân ăn cơm xong, ở trong vườn lưu đạt một hồi liền về phòng, ngồi ở trên giường, nàng lấy quá đặt ở một bên kim chỉ cái sọt, liền bắt đầu khoa tay múa chân. "Nương nương, Phùng Tần tiểu chủ tới." Tiểu Đặng Tử ở ngoài điện hồi bẩm nói. Thẩm Ngọc Quân nghe nói Phùng Yên Nhiên tới, liền vội vàng phân phó, mau mời nàng tiến vào. Phùng Yên Nhiên mang theo Tịch Vân vào trong điện, hành lễ nói: "Tần thiếp cấp hy tu nghi thỉnh ân." "Nương nương, Cát Tường, mau đứng lên." Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường cũng không xuống dưới, liền vẫy tay: "Làm ngươi không cần nhiều như vậy lễ, mau tới đây ngồi." Phùng Yên Nhiên nhoẻn miệng cười: "Tỷ tỷ đang làm cái gì?" Nói, người đã muốn chạy tới giường biên, ở Thẩm Ngọc Quân đối diện ngồi xuống. "Vừa lúc ngươi tới, ngươi giúp ta nhìn xem này mặt trên thêu cái gì hảo." Thẩm Ngọc Quân cầm hoa nhảy tử đưa qua đi: "Ta muốn làm cái tiểu ý mà ni." Phùng Yên Nhiên tiếp nhận tới nhìn nhìn, thêu cái tiểu cá chép hảo, bàn tay đại một khối bố, tiểu xảo thật sự, cái này hảo. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cười nói: "Mau hai tháng." Phùng Yên Nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân bụng, nhìn nhìn, thời gian quá đến thật là nhanh. "Đúng vậy." Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu: "Ngươi đồ vật thu thập hảo không có? Ngày mai các ngươi liền phải xuất phát." "Đều thu thập hảo." Phùng Yên Nhiên giơ tay, Tịch Vân liền lập tức đem cái kia gỗ tử đàn hộp đưa qua đi. Phùng Yên Nhiên tiếp nhận cái kia gỗ tử đàn hộp đặt ở giường đất trên bàn. Hai ngày này thu đồ vật, phát hiện khối mặc ngọc, vừa vặn hôm nay lấy lại đây, cho ta tiểu cháu trai. Thẩm Ngọc Quân chiều nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái: "Lần trước ngươi liền tặng không ít thứ tốt, hôm nay lại đưa, ngươi đây là chuẩn bị muốn dọn không chính mình a?" Phùng Yên Nhiên cũng không sợ, cười cười: "Đây là cuối cùng một lần, lần sau chờ hắn sinh ra lại đưa." Thẩm Ngọc Quân cười lắc đầu: "Ngươi lần này cũng không cần tặng, chờ hắn sinh ra lại đưa, ta lại không phải tặng cho ngươi, ta là tặng cho ta tiểu cháu trai." Phùng Yên Nhiên đem đồ vật đẩy qua đi: "Tỷ tỷ liền thay ta tiểu cháu trai thu, ngày mai ta liền phải ra cung, thứ này đưa ra đi, ta mới ân tâm ân y, lễ không tiện đi ra ngoài còn không ân tâm." Thẩm Ngọc Quân tà nàng liếc mắt một cái, sờ sờ bụng: "Ngươi xinh đẹp, mẫu phi lại cho ngươi đưa thứ tốt lại đây." Phùng Yên Nhiên sừng sốt: "Mẫu phi?" Cúi đầu cười cười, dùng sức chớp vài cái đôi mắt: "Ta chính là nhớ kỹ tỉ tỉ những lời này." Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn Phùng Yên Nhiên cười: "Ngươi nhớ kỹ đi." Phùng Yên Nhiên ở Chiêu Dương cung vẫn luôn đợi cho giờ thân chính mới rời đi, trở lại Lưu Vân cung chắc điện. Tịch Vân liền nhịn không được hỏi ra khẩu: "Tiểu chủ vừa mới vì cái gì không cầu cầu hy tu nghi nương nương đâu? Nương nương như vậy được sủng ái, lại có mang con vua, nàng cùng hoàng thượng mở miệng, tiểu chủ ngài khẳng định liền không cần lại đi." Phùng Yên Nhiên mặt vô biểu tình, đi đến cái bàn biên ngồi xuống: "Hy tu nghi hiện tại có mang, ta không nghĩ cho nàng thêm phiền toái. Lại nói hoàng thượng nếu điểm ta, ta đây liền không thể tránh." Tiểu chủ, Tịch Vân có chút cấp, nhưng cũng không biết nên khuyên như thế nào. "Hảo, ngươi cũng không cần như vậy hoảng." Phùng Yên Nhiên gấp chính mình đổ một chén nước: "Đức phi nương nương không cũng đi sao? ta còn có thể có đức phi nương nương tôn quý không thành, chính là Tịch Vân cũng không biết nói như thế nào đi xuống. Thở dài, kia nô tỳ là nhất định phải bồi ngài đi. Nô tỳ lúc trước chính là đáp ứng quá lão phu nhân, muốn xem hảo ngài. Nói xong Tịch Vân liền chạy về đi thu thập quần áo. Phùng Yên Nhiên nhìn Tịch Vân bóng dáng, đôi mắt có chút ướt. Ngày mai liền phải xuất phát. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế ngồi ở trên long ỷ, nghe ám ẩn hồi bẩm bên ngoài mấy nhà động tác. Cảnh Đế nghe xong, duỗi tay sờ sờ cằm. Hoài Nam Vương Phi đã không có tin tức, một chốc một lát còn truyền không ra. Trấn Quốc Công Phủ cùng Tây Ninh Bá Phủ, ngươi tiếp tục làm người nhìn chằm chằm mà ni, đến nỗi Hoài Nam Vương chơi cái gì đa dạng, chậm liền bồi hắn chơi một lần. Còn có, nhìn chằm chằm Khẩn Bình Vương, nếu là hắn có cái gì khác thường, liền phế đi hắn, lưu chữ mệnh là. Nói xong liền không ảnh. Lộ Công Công lúc này cũng đã trở lại. Kỳ thật hắn không nghĩ thừa nhận, hắn là cố ý né qua ám ẩn. Hoàng thượng, nô tài có việc muốn bẩm mani, nói Cảnh Đế còn có chút sổ con không phê. Liền một bên phê sổ con, một bên nghe tiểu lộ tử đáp lời. Hôm nay Phùng Tần đi Chiêu Dương cung, cấp Hy Tu Nghi tặng khối mặc ngọc. Lộ Công Công xem hoàng thượng không có gì phản ứng, nàng dường như biết lần này đi ra ngoài có nguy hiểm mani, bất quá hắn tạm thời còn không biết. Nàng là làm sao mà biết được, hắn tuy rằng có chút mặt mày, nhưng vẫn là phải đợi điều tra rõ mới có thể kết luận. Cảnh Đế dương mắt nhìn tiểu lộ tử liếc mắt một cái. Không được lại có lần sau, Lộ Công Công minh bạch hoàng thượng ý tứ là, nô tài nhất định sẽ không lại sơ sót, ai biết vẫn luôn ân ân ổn ổn Phùng Tần còn có này bản lĩnh. Đức Phi cũng biết, Mộc Đức Nghi cũng nhận được tin tức. Nàng hai truyền lại tin tức người đã bị nô tài cấp thay đổi. Ân, Cảnh Đế cũng không để ý các nàng biết, dù sao các nàng cũng không dám có ý kiến. Ngoài điện thủ vệ tiểu thái giám lúc này hồi bẩm nói, hoàng thượng, Thúy Vi cung thường ma ma cầu kiến, Cảnh Đế đầu đều không nâng một chút. Ngươi đi xem nàng có chuyện gì nhi. Nặc, Lộ Công Công biết hoàng thượng là không tính toán thấy Thường ma ma, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Thường ma ma thấy Lộ Công Công ra tới, liền biết hoàng thượng sẽ không thấy nàng. Lộ Công Công, nhà ta nương nương thân mình không khỏe, nghe nói hoàng thượng ngày mai liền phải đi xuân thú. Lệ Phi nương nương liền tưởng phía trước có thể gặp một lần hoàng thượng, Lộ Công Công có thể làm sao bây giờ? Nhân gia đều đem tới mục đích cấp nói, hắn lại không hảo làm chủ, liền xua xua tay, ngươi tại đây chờ, ta đi vào bẩm hoàng thượng, xem hoàng thượng có thể hay không. Ai? Vậy đa tạ Lộ Công Công. Nói Thường ma ma liền từ trong tay áo móc ra một cái tinh xảo tiểu túi thơm đưa qua đi. Hết chương.